Cuộc sống thần hào. Chương 39, 39, điên cuồng mua cầu thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khó để Pogba và người đại diện của mình nhận ra Ken và Beckham. Beckham thì khỏi nói rồi. Còn Ken thì mấy ngày nay tin tức toàn nói về anh ta. Pogba không còn xa lạ gì nữa. Rất nhanh hai người đến chỗ mà Ken ngồi. Mino Raiola chủ động đưa tắt ra bắt tay với Ken và Beckham. Rất vinh dự được siêu cò bỏ thời gian ra gặp mặt nha. Ha ha, Beckham vui vẻ chọc Raiola. Có vẻ hai người không xa lạ gì với nhau mấy. Ha ha, tôi chỉ giới thiệu cầu thủ thôi. Sao bằng anh, cò cho việc mua bán cả một câu lạc bộ mà. Raiola cũng chả chịu thua kém. Sự kiện giúp Ken mua lại Norwich vừa rồi giúp Beckham kiếm được một khoản tiền tương đối lớn. Cũng làm cho anh ta nhận ra khả năng của mình trong giới bóng đá cao hơn mình đã nghĩ rất nhiều. Beckham tối qua đã nói cho Ken nghe về dự định sẽ thành lập một công ty thể thao. Đây là Ken, chắc hai người cũng không còn xa lạ gì với anh ta nữa rồi. Beckham giới thiệu Ken cho hai người. Đương nhiên, từ nửa năm trở lại đây có ai mà không biết Ken được. Pogba trả lời, khách khí rồi. Mọi người đã quen biết nhau hết thì thôi, tôi cũng không làm tốn thời gian của nhau nữa. Nghe Beckham nói Paul Pogba đang gặp khó khăn với cuộc sống tại MU. Đang có ý định ra đi. Không biết thông tin này có phải là sự thật không? Ken bắt đầu lên tiếng. Đúng là như vậy. Quyết định trở lại MU của Pogba là một sai lầm. Hiện tại chúng tôi đang tìm kiếm bến đỗ mới cho Pogba. Raiola bắt đầu công việc người đại diện của mình. Pogba chỉ ngồi kế bên nghe hai người nói chuyện mà không nói bất cứ điều gì cả. Vậy thì không giấu gì. Hiện tại Norwich sẽ vào giai đoạn xây dựng lại đội tuyển. Tôi rất muốn có được sự phục vụ của Pogba. Ken cũng chả giấu giếm mục đích của mình nữa. Dù sao ai cũng hiểu cuộc gặp mặt hôm nay nhằm mục đích gì. Nếu ngài đã nói vậy thì tôi cũng xin phép được nói thẳng. Pogba đúng là muốn ra đi. Đó cũng là thứ MU muốn nên hiện tại đã có rất nhiều đội bóng liên lạc với chúng tôi. Với tầm cỡ của Pogba thì sẽ không khó để kiếm cho mình một bến đỗ mới. Tất cả đội bóng liên lạc với chúng tôi đều thuộc về một đẳng cấp khác so với Norwich. Trong đó còn có cả Real Madrid. Tôi không nghĩ ra lý do gì để từ bỏ những đội bóng đó để đến với Norwich cả. Mặc dù Norwich thi đấu ở ngoại hạng Anh đấy nhưng chất lượng đội bóng hiện tại chắc là yếu nhất cả giải rồi. Pogba không muốn chôn vùi tương lai của mình tại đây. Mặc dù Raiola nói chuyện rất phũ phàng nhưng Ken nghe ra được ý của ông ta. Ông ta cần một lý do khiến Pogba đến Norwich. Đây là lúc Ken thể hiện cho mọi người thấy tham vọng của mình tại Norwich. Pogba không phải là cầu thủ duy nhất trong tầm ngắm của chúng tôi. Trong mùa giải này Norwich sẽ thay máu, từ cầu thủ cho đến cả huấn luyện viên. Ngoài ra khả năng rất cao Marcelo Bielsa sẽ nhận lời làm huấn luyện viên của đội bóng. Chỉ cần ngày mai gặp mặt nói chuyện thêm một chút thì điều này sẽ xảy ra. Ngoài Pogba ra chúng tôi còn muốn mang về ít nhất là thêm một cầu thủ đẳng cấp thế giới nữa. Cũng không ngại bật mí cho ngài hai cầu thủ đang trong tầm ngắm là Son Heung-min và Lukaku. Những điều đó chứng minh rằng tôi rất nghiêm túc với đội bóng và sẽ đầu tư rất nhiều tiền vào để giúp đội bóng nâng tầm hơn. Điều ngài lo sợ Pogba sẽ bị chôn vùi sự nghiệp ở đây là không thể xảy ra. Và đương nhiên, chúng tôi sẽ bỏ ra một số tiền xứng đáng để có được sự phục vụ của Pogba. Ken rất tập trung vào thương vụ này vì nếu thành công chiêu mộ được Pogba, những bước đi tiếp theo trên thị trường chuyển nhượng của đội bóng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tiếp theo đó, cả hai bên liên tục đặt ra câu hỏi và trả lời. Việc này rất mất thời gian nhưng ít nhất nó cho thấy Raiola và Pogba đã cho Norwich vào cân nhắc của mình. Vậy không biết ngài có thể bỏ ra bao nhiêu tiền cho Pogba? Raiola nói đến vấn đề mà anh ta quan tâm nhất. Việc này còn tùy thuộc vào mức giá ngài có thể thương lượng với MU để chúng tôi có thể sở hữu Pogba. Tiền lót tay cũng sẽ phụ thuộc vào nó. Ken trả lời. Đây là một cách khá hay mà Beckham gợi ý cho Ken. Để cho người đại diện tự thương lượng với câu lạc bộ. Giá bỏ ra cho MU càng thấp thì tiền dành cho Raiola và Pogba sẽ càng nhiều. Chẳng giấu gì ngài, hiện tại MU muốn thu về 70 triệu euro để bù lại số tiền đã bỏ ra để có được Pogba vào năm ngoái. Số tiền này không thể thương lượng được. Hiện tại Juventus là đội bóng muốn sở hữu lại Pogba nhất. Họ sẵn sàng bỏ ra 70 triệu euro cho MU và một khoản tiền lót tay cho cả tôi và Pogba. 70 triệu euro cho Pogba là một cái giá chấp nhận được. Dù sao mới năm ngoái con số MU đưa ra để có được sự phục vụ này là 105 triệu euro. Còn về tiền lót tay Juventus trả cho Raiola và Pogba thì Ken hoàn toàn không tin tưởng được bao nhiêu cả. Raiola nổi danh là con quỷ hút máu người mà. Mặc dù biết vậy nhưng Ken cũng đành để cho Raiola hút của mình ít máu. Norwich quá tệ so với những đội tuyển còn lại. Cách duy nhất giúp Ken có được các cầu thủ mình mong muốn là phải trả một cái giá cao hơn những đội bóng khác. 70 triệu euro dành cho MU không thành vấn đề. Ngoài ra chỉ cần Pogba đồng ý chuyển đến Norwich, 10 triệu euro tiền mặt sẽ ngay lập tức được gửi đến tài khoản của Pogba và ngài. Đây là con số Beckham tư vấn cho Ken. 20 triệu euro có thể là số tiền lót tay cao nhất mà các tên có thể nhận vào thời điểm hiện tại. Phải nói là ngài rất hào phóng nhưng 20 triệu euro chưa phải là con số đủ để Pogba đánh cược vào tương lai của mình. Mặc dù theo những gì ngài nói thì Norwich sẽ có một tiền cảnh rất tốt nhưng đó chỉ là nếu thôi. Tương lai thật sự như thế nào thì không ai bảo đảm được cả. Nói vòng vo cho cố vào thật ra cũng là chỉ muốn thêm tiền. Ken thầm nghĩ trong lòng. Tôi rất ghét việc mặc cả. Rất tốn thời gian. 30 triệu euro dành cho cả hai. Đây là số tiền lót tay lớn nhất tôi có thể bỏ ra. Nếu như ngài còn muốn thêm nữa thì tôi đành rút lui vậy. Ken bình tĩnh trả lời lại Raiola. Đến đây thì Raiola và Pogba xin vài phút ra ngoài nói chuyện riêng. Mặc dù lúc đến đây cả hai không ôm nhiều hy vọng lắm. Dù sao thì tầm cỡ của Norwich là khá nhỏ. Điểm mạnh duy nhất là vừa được tỷ phú mua lại. Thứ hai là đội bóng đang thi đấu tại ngoại hạng Anh. Thực ra lựa chọn Juventus là lựa chọn tốt nhất của chúng ta hiện tại rồi. Nhưng không ai dám chắc tới đó lại phải mang cái danh phản bội thêm một lần nữa không? Vả lại, giải đấu đó cũng không thể nào so được với giải đấu ngoại hạng Anh. Lúc nãy Ken còn cho thấy tham vọng rất lớn. Đến ngay cả Lukaku còn để vào tầm nhắm. Thêm một điều nữa, nghề này ăn cơm bằng chén cơm thanh xuân. Nếu như em chuyển đến Norwich thì chắc chắn sẽ có một đãi ngộ về lương thưởng rất tốt. Hiện tại Juventus và Norwich là hai lựa chọn tốt nhất. Quyền quyết định thuộc về em đó. Raiola dù sao cũng là người đại diện thôi. Mọi quyết định vẫn phải đến từ Pogba. Những tham vọng Ken thể hiện ra. Anh nghĩ nó có khả năng thành sự thật không? Pogba hỏi ngược lại Raiola. Không gì là không thể. Hãy nhìn cách Roman Abramovich làm với Chelsea đi. Mà anh thấy Ken còn chịu chi tiền hơn ông già đó nữa. Với những cái tên mà hồi nãy Ken kể. Trong mùa chuyển nhượng này ít nhất hắn phải đầu nhập hơn 500 triệu đô la Mỹ vào đội bóng. Đây cũng chỉ mới là bước đầu thôi. Raiola phân tích cho Pogba. Thực sự thì Pogba khá có hứng thú với việc gia nhập Norwich. Nghĩ tới cảnh tượng khi Norwich trở thành một đế chế. Cái tên của mình xuất hiện trong đế chế từ những ngày đầu tiên. Đó là điều mọi cầu thủ đều mơ ước. Đó là còn chưa nói tới việc Ken ra tay rất hào phóng. Pogba tin tưởng rằng mình sẽ được hưởng một mức đãi ngộ rất cao. 3 phút sau Pogba và người quản lý đi vào. Lần này Raiola không lên tiếng mà là Pogba. Một câu hỏi rất thẳng thắn. Nếu như tôi chuyển đến Norwich, mức lương ngài có thể đưa ra là bao nhiêu? 333 bảng. Tuần, Ken trả lời ngắn gọn. Lần này thì Pogba động tâm thật rồi. Số tiền lương mà Pogba nhận được từ MU hiện tại là 290.000 bảng. Tuần, con số cao nhất của đội bóng. Nhưng nếu như Pogba chuyển sang Juventus thì số lương sẽ phải giảm xuống 230.000 bảng. Tuần, Còn số 333, 333 bảng. Tần sẽ giúp Pogba trở thành một trong những cầu thủ có mức thu nhập từ lương cao nhất thế giới thời điểm hiện tại. Chẳng còn ngần ngại gì nữa. Pogba chủ động bắt tay với Ken. Xin chào ông chủ. Chỉ một câu nói đơn giản đã thể hiện được thái độ của Pogba. Ken không kiềm nén được sự vui sướng của mình nữa. Đây là bước đi khó khăn nhất cho đội bóng Norwich. Nhưng chỉ cần nó thành công thì mọi việc tiếp theo sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Ken chỉ là người ra những quyết định lớn. Còn những thứ như các điều khoản cộng thêm, các chi tiết trong hợp đồng thì chả cần Ken quan tâm. Sẽ có đội ngũ của Norwich làm nốt phần việc còn lại. Cách chương.